Bách luyện thành thần, chương 691, kẻ chết thay, góc truyện audio.com. Những năm gần đây nguyên nhân Vân Điện quật khởi một cách nhanh chóng không phải chỉ vì một mình Ninh Vũ Điệp, mà là thực lực toàn bộ võ giả trong Vân Điện đều đã vững bước tăng lên. Vốn sau khi Vân Điện có Tiểu Chu Thiên Tam sát trận thì đã đứng trong hàng ngũ tông môn ngũ phẩm chuẩn rồi, nhưng trong mắt võ giả ở Trung Vực, Vân Điện đã không thua tông môn ngũ phẩm Hư Linh Tông là bao nữa, chỉ có nền tảng là không so hai được với Hư Linh Tông. Một khi Ninh Vũ Điệp đột phá sinh tử cảnh, như vậy địa vị tông môn ngũ phẩm của Vân Điện là không thể dung chuyển, mà một khi Ninh Vũ Điệp đột phá, thừa dịp đó Vân Điện một bước lên mây, rất có thể sẽ dẫn đầu tiến vào hàng ngũ lục phẩm, tạo ra thánh địa đầu tiên trong Trung Vực. Không ngờ khi Ninh Vũ Điệp tiếp tục tiến vào sinh tử cảnh thì nội bộ Vân Điện lại xảy ra nội loạn nghiêm trọng, mà thực tám tế. Cái mầm mống nội loạn này đã được gieo xuống từ vài chục năm trước rồi, Vân Điện chậm rãi phát triển từ trong thành Vân Hải mà lên. Hình thức ban đầu chính là Vân Tông không ngừng phát triển, liên hợp với các thế gia tam phẩm trong thành Vân Hải như Trác gia, Thẩm gia, Phí gia, Ngô gia để tạo nên Vân Điện. Dù Vân Điện có phát triển như thế nào thì vị trí điện chủ Vân Điện vẫn luôn là người của mấy đại gia tộc sáu này. Mà năm đó, Ngọc Bà Bà cũng không phải người được sinh ra từ mấy đại gia tộc này mà là đệ tử thiên tài đến từ Thải Vân Tông. Chẳng qua bản thân Ngọc Bà Bà có tu vi cường đại, thiên phú cực cao, mấy đại thế gia trong thành Vân Hải cũng hơi chỉ trích bà, nhưng lúc ấy, đệ tử thiên tài của các đại thế gia không thể tranh nổi, căn bản không cách nào tranh được với Ngọc Bà Bà. Nhưng đến thế hệ của Ninh Vũ Điệp thì ba mọi chuyện đã khác. Ninh Vũ Điệp ra đời thế nào, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Tuy nàng lớn lên ở Vân Tông thế nhưng dù sao cũng là người ngoài, huống hồ lúc này, trong tất cả các đại thế gia cũng có không ít nhân vật kỳ tài ra đời. Ví dụ như đám Trác đại tiên sinh thì hoàn toàn có thực lực để cạnh tranh vị trí điện chủ Vân Điện, kết quả Ngọc Bà Bà lại truyền vị trí điện chủ cho Ninh Vũ Điệp, khiến năm mấy đại thế gia nghĩ mãi không ra, đặc biệt là Trác đại tiên sinh đứng đầu Trác gia. Theo Trác gia thấy, Ninh Vũ Điệp đúng là có vài phương diện xuất sắc hơn Trác đại tiên sinh, dưới sự dẫn dắt của Ninh Vũ Điệp, Vân Điện đúng là đã có biến hóa nhảy vọt. Ví dụ như Ninh Vũ Điệp tiếp đãi La Trinh nên đã mang đến cho Vân Điện một đại trận hộ tông không gì sánh kịp. Nhưng trong mắt những thế gia kia thì lại không bằng Ngọc Bà Bà, cho dù sự tồn tại của Ninh Vũ Điệp hoàn toàn có ích cho Vân Điện. Nhưng chẳng lẽ lại để một người ngoài thượng vị quản lý Vân Điện, đặc biệt là Trác đại tiên sinh? Ông dường như sẽ bắt lấy bất kỳ cơ hội nào để đẩy Ninh Vũ Điệp ra khỏi vị trí điện chủ. Vậy mà không hiểu sao trước giờ ông không thể có bắt được cơ hội này, chẳng qua hiện tại Trác đại tiên sinh đã thấy có cơ hội. Ngọc Bà Bà vì tìm kiếm cơ duyên, để vượt qua đại kiếp sinh tử kế tiếp nên đã đi nơi khác thám hiểm với võ giả độc lập tôn giả Nam Hoa Hướng Thiên Tinh. Ngọc Bà Bà vừa đi khỏi thì Ninh Vũ Điệp cũng chẳng còn chỗ dựa trong Vân Điện nữa, mà lúc này Ninh Vũ Điệp lại sắp đột phá sinh tử cảnh. Ninh Vũ Điệp phải đối mặt với đại kiếp sinh tử, bản thân gặp phải khảo nghiệm tương đối lớn. Chỉ sợ ở bên cạnh hơi có áp lực một chút thôi thì nàng sẽ độ kiếp thất bại, loại cơ hội tốt thế này, Trác đại tiên sinh sao có thể buông tha. Ngọc Bà Bà đã càng ngày càng gần tới ngày phải vượt qua đại kiếp sinh tử tiếp theo. Từ xưa đến nay, những người tiến ra ngoài thám hiểm để tìm kiếm cơ duyên thì có bao người có thể trở lại, mà một khi để Ninh Vũ Điệp đột phá sinh tử cảnh, sau khi vượt qua đại kiếp sinh tử thì Trác đại tiên sinh ông sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên Trác đại tiên sinh rốt cuộc cũng lựa chọn tiến hành âm mưu đã lâu kia. Vào lúc này, Ninh Vũ Điệp ở trong băng cung, được bao kín bằng một đám mũi tên băng dài nhỏ, cả tòa băng cung thoạt nhìn giống như là con nhím cực lớn. Mà ở trong băng cung còn có vài chục vị võ giả, đang toàn lực chống cự, không phải tất cả võ giả đều đứng về phía Trác đại tiên sinh. Hiện tại toàn bộ Vân Điện được chia làm ba phe phái, phe thứ nhất do Trác đại tiên sinh cầm đầu, muốn tranh đoạt ngôi vị điện chủ. Lần hành động này mà không thành thì lập tức hy sinh, một khi Ninh Vũ Điệp đột phá sinh tử cảnh, như vậy thì những thế gia tam phẩm ủng hộ Trác đại tiên sinh này đều có liên quan, thậm chí còn có thể bị Ninh Vũ Điệp giết sạch. Phe thứ hai thì là phái trung lập, do Phí Hàm cầm đầu, những trưởng lão Vân Điện này không muốn lật đổ Ninh Vũ Điệp. Nhưng bản thân bọn họ lại là người của một trong những thế gia tam phẩm trong thành Vân Hải kia, vậy nên bọn họ rơi vào thế khó xử. Đành dứt khoát không giúp bên nào hết, mà ngay cả như vậy thì đám Phí Hàm cũng người gánh áp lực lớn nhất, lấy Phí Hàm làm ví dụ thì thấy. Lần này Phí gia ở thành Vân Hải cũng toàn lực ủng hộ Trác đại tiên sinh, bản thân Phí Hàm là một thành viên trong Phí gia mà lại không ra tay. Tất nhiên áp lực phải gánh chịu tương đối lớn, mà phái thứ ba chính là người đứng về phía Ninh Vũ Điệp. Phái thứ ba này tất nhiên là do Đại Mộng Chân Nhân cầm đầu, hơn nữa không ít đệ tử trẻ tuổi cũng tham dự. Dù sao thì những đệ tử trẻ tuổi đồng lứa này không có quá nhiều cảm tình với thế gia trong thành Vân Hải, trái lại. Sau khi tiến vào Vân Điện thì vẫn luôn coi Ninh Vũ Điệp là trung tâm của Vân Điện. Trác đại tiên sinh đã dẫn đầu không ít võ giả tiến đánh băng cung của Ninh Vũ Điệp liên tiếp mấy ngày nay rồi. Nhưng từng đợt thế công này đều bị Đại Mộng Chân Nhân đè ép xuống, chẳng qua, võ giả bên Đại Mộng Chân Nhân cũng không mạnh mẽ. Bởi dù sao bọn họ cũng không chiếm ưu thế về nhân số, huống chi võ giả trẻ tuổi đều chưa trưởng thành. Ngoài Đại Mộng Chân Nhân và mấy vị trưởng lão hư kiếp cảnh ra thì những võ giả khác đa số đều là thần đan cảnh. Thậm chí còn có võ giả chiếu thần cảnh, bọn họ có thể ngăn cản nhiều ngày như vậy đã coi như là một kỳ tích rồi. Mà võ giả sáng lập ra cái kỳ tích này cũng không phải ai khác mà chính là Hoa Thiên Mệnh, giờ phút này. Hoa Thiên Mệnh đang ngồi trên quảng trường trước băng cung, trong tay ôm một thanh trường kiếm màu xanh sẫm, trong đôi mắt hắn lại đang chảy máu. Vết máu kia kéo dài khoảng 2 trượng trên mặt quảng trường, mà đám Bùi Thiên Diệu, Bách Lý Hồng Phong thì bảo vệ bên người Hoa Thiên Mệnh. Về phần Đại Mộng Chân Nhân cùng những võ giả khác thì bao vây xung quanh, thời gian 2 năm qua tu vi của đám người Hoa Thiên Mệnh. Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong cũng đã có tiến bộ nhảy vọt, 3 người bọn họ cũng đã bước vào thần đan cảnh. Mà Hoa Thiên Mệnh đã vào thần đan cảnh trung kỳ, chỉ là, một thần đan cảnh trung kỳ vốn cũng không thể nào thay đổi thế cục được. Dù thiên phú của Hoa Thiên Mệnh có cao thế nào đi nữa thì cũng rất khó để đối kháng với võ giả hư kiếp cảnh, được cái là trong lúc vô tình. Hoa Thiên Mệnh đã lĩnh ngộ thiên kiếm ở một tầng cao hơn. Kiếm nhãn trong thiên kiếm mà hắn đã lĩnh ngộ được có thể đưa thế thương thiên vào kiếm của mình, tích lũy kiếm ý vô hạn. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì một kiếm hắn đâm ra thậm chí còn có thể giết chết cường giả sinh tử cảnh, thần hải cảnh, đương nhiên. Đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi, tuy thế thương thiên có lợi hại, nhưng mức độ mà Hoa Thiên Mệnh có thể tích trữ được cũng có hạn. Nếu như tích quá lâu thì cũng có tổn hại tương đối lớn, cho nên hiện tại, máu tươi đang chảy dài trong đôi mắt hắn. Chẳng qua cũng bởi có Hoa Thiên Mệnh tọa trấn ở cửa nên cho đến tận bây giờ vẫn không ai dám xông vào băng cung. Hoa Thiên Mệnh chỉ có thể đâm ra một kiếm, dưới một kiếm này, ai lên sẽ chết. Nhưng chỉ cần đợi sau khi một kiếm này được chém ra xong thì Hoa Thiên Mệnh cũng không còn khiến mọi người sợ hãi nữa. Thế nhưng làm gì có ai bằng lòng đi nhận một kiếm này, lần Hoa Thiên Mệnh đâm ra một kiếm trước đó đã là 3 ngày trước rồi. Một kiếm kia trực tiếp giết chết gia chủ Phí gia Phí Long Tường, Phí Long Tường chính là võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ tu luyện quy tắc hệ thổ. Có lẽ là võ giả am hiểu phòng ngự nhất trong thành Vân Hải này, đặc biệt là ngu độn địa công của hắn, hơn nữa. Hắn còn suy diễn quy tắc hệ thổ đến cực hạn, có thể khuếch tán công kích xuống mặt đất, để mặt đất chịu đòn công kích từ đối phương. Lúc ấy Phí Long Tường vận chuyển ngu độn địa công về phía sau. Ngay cả Đại Mộng Chân Nhân cũng không mảy may hóa giải được một chút nào trong đòn tiến công này, đúng lúc đó. Hoa Thiên Mệnh đã đâm ra một kiếm kinh thiên kia, không ai ngờ được. Vị đệ tử Vân Điện này mới chỉ có tu vi thần đan cảnh đã có thể bộc phát ra thực lực như thế, một kiếm kia có tốc độ cực nhanh, uy thế thật lớn. Cho dù Phí Long Tường điên cuồng vận chuyển ngu độn địa công, liều mạng khuếch tán uy lực của kiếm này xuống mặt đất. khiến mặt đất trong bán kính 10 trượng xung quanh hắn đều biến thành bột mịn, vậy mà vẫn không cách nào hóa giải một kiếm kia của Hoa Thiên Mệnh. Cuối cùng, một kiếm kia vẫn xuyên thủng phòng ngự của Phí Long Tường, khiến hắn một kiếm mất mạng. Phí Long Tường hư kiếp cảnh hậu kỳ còn bị Hoa Thiên Mệnh một kiếm giết chết, thế nên lúc này làm gì có vị võ giả hư kiếp cảnh nào dám đi tới. Ai đi lên đều chết cả, vì vậy Trác Đại Tiên Sinh chỉ có thể đứng cách thật xa, đau khổ tiến công vào băng cung với những đòn chẳng liên quan lắm. Tiếp tục như vậy thì chẳng nhằm nhò gì, trong thời gian này, Trác Đại Tiên Sinh vốn muốn bắt Ninh Vũ Điệp nhưng không ngờ thời gian càng ngày càng kéo dài. Nếu như để Ninh Vũ Điệp thật sự đột phá sinh tử cảnh thì tất cả cố gắng của Trác Đại Tiên Sinh ông đều uổng phí, ngươi, lên cho ta. Trác Đại Tiên Sinh chỉ vào một võ giả hư kiếp cảnh, võ giả hư kiếp cảnh kia chính là người Thẩm gia. Chỉ cần ép Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm là bọn họ có thể đồng loạt tiến lên, nói trắng ra thì bây giờ bọn họ muốn tìm một kẻ chết thay, cách Trương.